Chương 4. 782 ngươi còn muốn lại chết một lần. Nghĩ đến ngược lại là 10 phần mỹ hảo, chỉ tiếc hiện thực lại chẳng phải đầy đạn. Tiêu Mục một cước đá văng cái kia thần chí không rõ lính đánh thuê, lập tức quay đầu lạnh lùng hướng về phía Cảnh Mân Giao phương hướng nhìn một cái. Ngươi có phải hay không còn muốn lại chết một lần? Cảnh Mân Giao chỉ cảm thấy toàn thân nộ khí, ngay tại ra bên ngoài tản mát mà ra, cơ hồ nháy mắt liền không cách nào khống chế tâm tình của mình. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua nàng một chút. Nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền luôn luôn tại âm thầm chú ý quan sát đến nàng, ánh mắt dường như một con rắn độc, thấy nàng tâm tình có mấy phần khó chịu. Nàng bây giờ không công phu đi phản ứng nàng, cũng không đại biểu nữ nhân này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp tục khiêu khích nàng. Nàng có thế còn băn khoăn này Cảnh gia tụ hồn linh đâu. Tiêu Mục nhìn qua ánh mắt của nàng hơi lóe lên một cái. Đêm này Cảnh gia tụ hồn linh đem ra, nói không chính xác nàng cũng có thể dùng bí pháp, trực tiếp đem đại sư tỷ bồi dưỡng thành một vị thần cảnh cường giả. Đại sư tỷ từ san san tư chất, cũng không nên so với này Cảnh Mân Giao cao quá nhiều. Chẳng qua là lúc đó bọn họ hạ tinh vực linh khí yếu kém thưa thớt mà thôi, cho nên mới sáng tạo ra hạ tinh vực người, tu tập tốc độ chậm chạp. Nếu như đặt ở ngang hàng trong hoàn cảnh tu luyện, lấy đại sư tỷ tư chất, lúc này tu vi định không thể so với Cảnh công chúa kém. Nghĩ đến chỗ này, tiểu gia hỏa trong ánh mắt liền có mấy phần mơ hồ nhảy nhót, ánh mắt nhất chuyển liền hướng Cảnh công chúa trên thân nhìn lại. Cảnh công chúa thực ra vẫn luôn 10 phần cẩn thận tại phòng bị Mặc Liên cùng tiểu mục hai người. Hai người này cho nàng ấn tượng thực sự là quá sâu sắc. Như không bắt buộc, lấy nàng cẩn thận là người, nhưng thật ra là cũng không quá muốn đi cùng hai người này tiếp tục tiếp xúc đi xuống. Bây giờ thấy tiểu mục cái kia ý vị thâm trường ánh mắt quét mắt tới. Cảnh công chúa trong lòng nói không lộp bộp là ra dô ý Cảnh công chúa. Kiều Kiều đại nhân bỗng nhiên mở miệng. Cảnh Lâm Giao trong lòng có chút dừng lại, nơm nớp lo sợ hướng về phía Kiều Mộc nhẹ gật đầu, không biết Thái tử Phi có gì phân phó. Ta nhìn tay ngươi cánh tay bị thương, ta này có thượng hạng chỉ huyết tán, có thế có cần. Cảnh Lâm Giao trong lòng lập tức coi y ba ho động đại tác, thần sắc kéo căng quá chặt chẽ, cười đến 10 phần cứng ắc, không, không cần. Này mặt đơ sẽ có hảo tâm như vậy bình thường lúc gặp mặt, nàng đều là liền chính mắt cũng không sẽ nhìn các nàng tỉ muội một chút, ngày hôm nay đột nhiên xong cứ như vậy vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn cùng sửa lại tính tình, để người không thể không sinh lòng phòng bị. Kiều Kiều đại nhân hết lên miệng nhỏ, một mặt không có ý nghĩa chuyển qua cái đầu nhỏ, chạy đến Mặc Thái tử bên người kéo tay của hắn nói, chúng ta đi. Khi nhỏ, ta những thứ này đồng bạn liền tạm thời trước không thu vào đi. Kiều Kiều đại nhân đối khỉ nhỏ nói, ngươi nhìn, bọn họ mới vừa rồi giúp ngươi đem những cái kia đáng ghét người xấu đều đánh chết, ngươi liền lưu bọn họ cùng ta tại cùng một chỗ đi. Khỉ nhỏ bĩu bĩu miệng nhỏ, thế nhưng là chúng ta Nhật Nguyệt Bí Cảnh quy củ. Kiều Kiều đại nhân bỗng nhiên móc ra một cái bánh bao, à, ta này có cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Khỉ nhỏ nghe được mùi thơm, nước bọt suýt nữa đi theo xuống, vội vàng hấp tấp chạy tới, ngẩng lên cái đầu nhỏ duỗi ra tay nhỏ. Cho ta. Đám người không khỏi không phản bác được. Không nghĩ tới một cái bánh bao, thế mà là có thể đem Nhật Nguyệt Bí Cảnh tiểu chủ linh, cho thu được ngoan ngoãn. Tiêu Mục cười dắt bàn tay nhỏ của nàng, đem bánh bao đưa cho nàng, đi. Quang ảnh lóe lên ở giữa, Cảnh Mân Giao chỉ thấy bóng người trước mắt không còn, thò tay xoa xoa con mắt lại tập trung nhìn vào, chỗ nào còn có thể có Tiêu Mục một đoàn người thân ảnh. Cảnh Mân Giao lập tức phát phì cười.